Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chú Ngọc Đỉnh, đêm nay trước khi đến với phần 82, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc nghị bàn diệt quân của chú tôi Nguyễn Siêu, lão tướng Địch Hồng Hà sẽ thống lĩnh quân bộ, tướng Bạc Cẩm Nhung sẽ cầm đầu thủy quân cùng hỗ trợ tiến đánh Đường Lâm. Bọn văn sĩ lại thốt lời hàng học, mai mỉa, khiến tướng Phạm Trường Sơn lên tiếng chỉ trích, cho rằng như vậy là làm mất hòa khí, hư mất đại sự, nên sứ quân Nguyễn Siêu đành theo phía võ tướng mà cho chuẩn bị làm lễ xuất quân. Khi quân sắp lên đường thì bỗng nhiên xuất hiện một người lạ báo rằng lần xuất quân này các tướng sẽ chẳng có ngày về, thiên hạ sẽ đại loạn. Nghi ngờ đây chính là bậc thần tiên ở núi Vũ Ninh, lão tướng Địch Hồng Hà quyết đuổi theo để hỏi cho ra lẽ. Trước lời cảnh báo của vị thần tiên này, liệu rồi thiên hạ sẽ ra sao? Để có câu trả lời, mời quý vị các bạn cùng nghe phần 82 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Địch Hồng Hà cổ dục lạc dừng lại, ngó ra bốn bề vắng ngắt. Thì ra đã bỏ xa phủ Đường đến cả chục dặm, lạc vào đến địa phận Hưng Mai. Hai người tai nghe dế kêu trong cỏ, suối chảy róc rách, thì ngẩn người, không ngờ chỉ trong thoáng lát cấm cổ đuổi theo người lạ, lại đến tận nơi này. Cổ dục lạc như người mất hồn hỏi Địch Hồng Hà: "Lão tướng có biết người lạ này là ai không?" Địch Hồng Hà ngồi xuống phiến đá bên suối, thủng thẳng đáp: "Ta có nghe ở núi Vũ Ninh, bốn mùa sương phủ, chẳng có đường lên. Trên đỉnh có am thần tiên. Nơi ấy có dị nhân, người đời thường gọi là Tinh Nguyệt Thái Lão Quân. Có ý nói rằng dị nhân ấy, trong người chứa cả vũ trụ, chẳng khác nào như ngàn sao trên trời. Dương trăng vằng vặc, thái dương vĩ đại. Dị nhân có phép đại độn, hiểu mọi việc đời trước, nhìn rõ mọi việc đời sau. Lại có tài rút đất một dặm đường, thu lại chỉ còn vài trượng. Đặc biệt là Tinh Nguyệt Thái Lão Quân có phép đề khí làm cho thân thể nặng thì như tảm viên lạng kha, nhẹ thì đến sương khói cũng chẳng nhẹ bằng. Chính vì thế mà hai ngọn dao của ông phóng ra quyết liệt bao nhiêu, càng khiến cho lão quân nhẹ nhàng nương theo gió lưỡi dao mà tránh đi dễ dàng thêm bấy nhiêu. Tôi thấy thế mới chợt nhớ ra, nên kêu ông dừng tay đấy." Cổ dục lạc bàng hoàng, hèn gì hai dao phóng ra như xỉa vào chỗ không người, bước chân chạy gấp, mà càng chạy càng thấy dị nhân xa cách thêm mãi. Địch Hồng Hà thở dài rồi nói tiếp: "Tôi không hiểu Tinh Nguyệt Thái Lão Quân xuất hiện ở đây là có ý gì. Lão Quân lại bảo rằng tôi đi chuyến này thì chẳng còn đường về. Trước đây ông còn nhớ Lão Quân có ca một bài, trong đó có câu gì?" Cổ dục lạc cùng với Địch Hồng Hà cố nhớ lại bài ca, ghép lại mà bàn bạc. Cả hai lo lắng thở dài: "Nếu như vậy thì Lão Quân đã bảo cho biết trước là Phù Liệt ra quân chiến này sẽ bại ở Đồng Lư và có tướng chết." Cả hai bàn bạc hồi lâu rồi thở dài cùng tìm đường trở lại phủ Đường. Cùng lúc hai tướng Phù Liệt đuổi theo dị nhân núi Vũ Ninh thì ở phía bắc, đại quân của sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang đã âm thầm vượt sông Xích Đằng để xâm phạm bờ cõi Phù Liệt. Đại quân của Tế Giang đánh tay Phù Liệt, do đại tướng Trình Kế Ngọc thống lĩnh cờ soái, mang theo các tướng Dương Lê Thống, Sử Đoản Đào, Nguyễn Hồng Dĩ, Sử Cương Đào, Phạm Đăng Tùng giỏi nghề đánh kiếm, Cao Xuân Nhuận có ngọn thiết tiên thật uy mãnh, Lê Doãn Hồ thạo múa đồng côn, lại thêm tướng thủy chiến Đỗ Hùng Liệt có thanh gươm bạc luyện phép màu, lúc múa lên phát ra tiếng ma khóc quỷ gào, sinh ra mây mờ che khuất cả nhật nguyệt. Đại tướng Trình Kế Ngọc bên cạnh còn có phù thủy tự nhận là linh yêu của núi Thất Diệu, khi xưa An Dương Dương cùng với Thanh Giang Sứ, tức là con rùa, trừ không hết, ngày nay thu thập linh khí của núi rừng mà lại lên trần thế tung hoành. Phù thủy lấy hiệu là An Dương Thanh Sứ Đại Pháp Sư, có ý ghép cả tên Đức An Dương Dương với tên Thanh Giang Sứ lại mà biểu tượng cho phép thuật của mình. Binh Tế Giang lặng lẽ vượt Xích Đằng, nhưng thật ra thì sứ quân Lữ Đường đem quân đánh Phù Liệt chỉ dùng cái kế khuấy nước bên Tây để chộp con cá bên Đông. Binh xuất chiến xâm phạm bờ cõi của sứ quân Nguyễn Siêu, nhưng là để phòng hờ đỡ mặt Tây cho đạo quân sắp đánh xuống phía Nam là bờ cõi của sứ quân Phạm Phong Ác. Chính vì thế, lúc sắp sai đại tướng Trình Kế Ngọc cầm quân vượt Xích Đằng, sứ quân Lữ Đường có hội chúng tướng văn võ lại bàn rằng: kể từ lúc Nam Tấn Dương đem bại binh từ Đặng Châu, một mạch chạy về Cổ Loa, thì khắp thiên hạ xem Giao Châu như của chung, ai cũng được quyền cai trị trăm dân, ai mạnh thì người ấy được. Tế Giang ta đất giàu nhưng không rộng, lại ở chung với hai sứ quân nữa chẳng mấy xa xôi. Đấy là điều ta lo lắng mai sau. Phải làm sao hạ cho được hai sứ kia đi, ta mới yên lòng. Các tướng có kế gì không? Tức thì quân sư An Dương Thanh Sứ Pháp Sư cất giọng thè thé mà rằng: bẩm sứ quân, tôi gặp được thầy ở núi Thất Diệu, học được phép mạo nhả khói phun mưa, đọc thần chú, sai binh ma tướng quỷ, đi lấy đầu tướng địch. Nay đến lúc cận thu thiên hạ, tôi xin được đi trước, giúp sứ quân tiêu diệt các sứ khác. Sứ quân sai tôi lấy đầu của sứ quân nào trước? An Dương Thanh Sứ Pháp Sư dốc dạc nhỏ bé, đầu quấn khăn trắng, nhưng lại kéo tóc xõa ra hai bên. Pháp Sư dựng đạo bào màu đen tuyền, lưng treo kiếm gỗ ba la mật, tức gỗ mít. Ngang lưng lại có túi đựng 9 cái xác biển bức khô, tức con dơi, loại biển bức ở núi Sài Sơn, được Pháp Sư luyện ma thuật, có thể trong đêm tối sai khiến đi giết người ở xa trăm dặm. Pháp Sư dựng giày cỏ khô, ngồi ghế bọc da chồn. Hai mắt Pháp Sư nhỏ mà tròn xoe, mũi hơi dài như mỏ chim sẻ. Pháp Sư miệng rộng nhưng nói giọng the thé như đàn bà, tính tình cực hung ác. Sứ quân nghe Pháp Sư nói, gật gù ra chiều hài lòng, liền quay sang các tướng mà rằng: đại Pháp Sư sẵn sàng giúp ta rồi, các tướng tính sao? Đại tướng Trình Kế Ngọc thưa: bấm chúa công, Đặng Châu đưa mật thư liên minh với thằng giặc đa dâm Lý Quê ở Siêu Loại, mấy phen lăm le xâm phạm bờ cõi của ta, nhưng một con mụ dâm đảng với 7 ngọn liễu đao làm sao địch được với binh hùng tướng mạnh của ta? Thịnh đức của chúa công làm cho bọn Đặng Châu muốn dục Siêu Loại đệ binh đánh ta, mà Siêu Loại không làm được. An Dương Thanh Sứ Pháp Sư thè thẻ hỏi: con mụ dâm đảng ở Siêu Loại thế nào? Tướng Trình Kế Ngọc đáp: ở Mỹ Tự, Siêu Loại, hồi Thái Thú Bắc Phương là Sĩ Nhiếp sang Giao Châu ta cai trị, đóng ở thành Luy Lâu. Hồi ấy có thầy Tăng Kheo Đà La ngụ tại núi Xanh ở phía tây thành Luy Lâu. Một hôm gặp cô gái tu định là A-man, thầy Tăng Kheo Đà La mê mệt, rồi tìm cách xâm phạm cô gái đến có thai. Sau cô gái sinh ra một gái, thầy Tăng sợ đem giấu trong gốc cây đại thụ, trong giữa núi sâu. Sau nữa, lại bị đem giấu trong gốc cây đại thụ tận bến sông Luy Lâu. Thiên hạ lấy làm lạ kéo lên bờ, khiến thợ đẽo 4 tượng Phật, rồi cất chùa, gọi là chùa Thiền Định, đặt 4 tướng gỗ để thờ phụng. 4 bức tượng này rất linh thiêng, cầu gì được nấy. Dân địa phương thường làm lễ cầu mưa trong những năm hạn hán. Còn cô con gái con của thầy Tăng, khi cây đại thụ tróc gốc bị đè chết, linh khí của núi rừng hợp cùng với quyết thống của cha mẹ, biến hồn cô gái thành tảng đá xanh, trồi lên ở ngay chỗ gốc đại thụ bị đổ. Tảng đá xanh hấp thụ khí âm dương của trời đất, trải từ thời Sĩ Nhiếp đến nay, cũng mấy trăm năm. Một hôm trời đen tối, mưa gió thật dữ dội, tảng đá xanh bị sét đánh trúng, vỡ ra làm đôi. Bên trong một người con gái bước ra, tự nhận là thần núi Luy Lâu, tu luyện, bây giờ đến lúc đắc đạo, nhờ thiên lôi khai thạch mà ra đời. Cô gái ấy mặc qua da phấn, có nhiều yêu thuật, có tài phóng 7 ngọn liễu đao. Ít người bị nàng ta muốn giết mà lại thoát chết được. Cả hội nghị im lặng, Pháp Sư cố nén không được bật hỏi: nàng ta tên gì? Ông kể mau đi. Tướng Trình Kế Ngọc đáp: cô gái không biết tên là gì, xưng hiệu là Luy Lâu Thần Nữ. Pháp Sư hỏi dồn: nàng ta đa dâm ra sao? Trình Kế Ngọc mỉm cười: quyết thống mấy trăm năm của thầy Tăng Kheo Đà La tạo thành kết quả của mối tình khao khát thì nhiều, mà thỏa mãn thì chưa mấy. Tất cả đúc thành Luy Lâu Thần Nữ, cho nên nàng ta cực đa tình. Một ngày không hợp tình với một người trai tươi đẹp khỏe mạnh, thì như người điên cuồng. Vì thế, nàng thường thúc giục sứ quân Lý Khuê đem quân chinh phạt khắp nơi, cốt để chọn ý trung nhân một đêm nơi chiến trường. Pháp sư cười the thé mà rằng, tiếc thay, mặt mũi ta ắt không làm cho Lưu Lâu thần nữ mê nổi nhỉ. Đại tướng Trình Kế Ngọc mỉm cười lần nữa rồi đáp, sứ quân Lý Khuê hao kiệt nguyên khí vì Lưu Lâu thần nữ, thế mà vẫn không làm sao dứt bỏ được say mê. Thần nữ có phép màu lạ lùng, khiến cho người trong cuộc mây mưa cảm khoái đến tuyệt cùng. Rồi sứ quân Lý Khuê dần dần đuối sức, Lưu Lâu thần nữ phải đi tìm thú vui ở bên ngoài. Lý Khuê biết nhưng cũng không cản. Nay Đặng Châu liên minh với Sư Loại là để cử với ta trước, chi bằng ta ra tay trừng trị Đặng Châu trước, rồi phá Sư Loại sau là hay hơn cả. Sứ quân Lữ Đường trầm ngâm rồi hỏi, ta đánh Đặng Châu, liệu có sợ cái thế mạnh của Đặng Châu đuổi được binh Cổ Loa không? Trình Kế Ngọc đáp, Đặng Châu tự sức không đuổi theo Cổ Loa, ấy là đại kế của quân Sư Lê Thảo. Nay ta đánh Đặng Châu, nếu Sư Loại cứu ứng, tất sứ Nguyễn Thủ Tiệp phải ra tay đánh gấp Sư Loại. Lúc ấy ta hội binh, xem hai sứ ấy đâm chém nhau, liệu thời định thế mà hành động là hay hơn cả. Sứ quân nghe đại tướng Trình Kế Ngọc bài mưu lấy làm đẹp lòng lắm, liền lại hỏi, như vậy thì ta phải tiến binh hành động ra sao? Trình Kế Ngọc trịnh trọng đáp, trước hết ta đem quân vượt Xích Đằng, âm thầm vào bờ cõi của sứ quân Nguyễn Siêu, nhưng ta đánh tiếng để cho Đặng Châu biết là ta đánh tay phụ liệt. Đặng Châu lúc ấy sẽ thờ ơ không phòng bị. Ta lại đem quân theo đường bộ trực sẵn, rồi mang theo giới địa của Lý Khuê với Bình Kiều xuống đánh Đặng Châu. Hành động như thế, ta tránh được việc đánh nhau với các sứ khác. Đợi các sứ ấy đánh nhau kiệt sức, ta mới ra tay là có lợi. Sứ quân Lữ Đường lại hỏi, ta một đàn vượt sông sang đất Phù Liệt, một mặt đem quân đi xa, len lỏi vất vả như thế. Sao không đánh xuống Bình Kiều có được không? Lại dần dạng như vậy là sao? Tướng Trình Kế Ngọc lại thưa, thế nào sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp cũng đánh Lý Khuê? Giả lại Đặng Châu có ước cùng với Lý Khuê liên minh đánh ta. Thư của Đặng Châu nay được tế tác của ta tài giỏi bắt được năm trước có nói rõ cả. Như thế, ta đánh Đặng Châu cũng có ý bảo ngầm cho Thủ Tiệp hay là y phải đánh Lý Khuê ở Siêu Loại mới mong được yên ổn. Còn Bình Kiều, Dương Thân Ngô Xương Xí trấn giữ, chồng giỏi Ngô Dương là điều ta cũng nên kính nể đôi chút. Giả lại, Bình Kiều cũng không có ý gì là muốn gây sự với ta, thì ta có đánh Đặng Châu chăng nữa, nhất định Bằng Kiều cũng không cản trở gì ta. Sứ quân nghe Trình Kế Ngọc thưa, gật gù suy nghĩ. Quân sư An Dương Thanh Sứ góp lời, bẩm sứ quân, nếu ta thu được Đặng Châu, thì việc ép Bình Kiều chỉ vài ngày là xong. Từ đấy giang sơn ta mở rộng, ta dẹp Lý Khuê, rồi Thủ Tiệp, nào có khó khăn gì? Ông Trình bàn như thế là phải lắm, xin chúa công nên nghe theo lời là hơn. Sứ quân nghe pháp sư nói vậy thì bằng lòng. Do đó mới có việc tướng Trình Kế Ngọc đem binh vượt Xích Đằng, âm thầm vào bờ cõi Tây Phù Liệt của sứ quân Nguyễn Siêu mà dồn xuống phía nam đợi sẵn. Ở mặt bộ, sứ quân Lữ Đường bảo, ông Trình Kế Ngọc cùng quân sư sang sông, ý không cốt đánh Tây Phù Liệt, chỉ cốt mượn đường trực sẵn sát cạnh Đằng Châu. Vậy phải kín đáo. Còn đường bộ, tôi nhờ ông Lương Tích Lịch cầm quân đánh thẳng xuống Đằng Châu, đốt lửa làm hiệu, để ông Trình Kế Ngọc biết, mà đưa quân sang sông trợ chiến. Hai mặt cùng phá, ắt thu được Đằng Châu đấy. Tướng Lương Tích Lịch, dốc người hùng dĩ, sử cây đoạn kiếm có tên là A Hồ Lục Cương Kiếm. Vì thanh đoạn kiếm này luyện bằng gan ở động A Hồ, có màu long lanh lục biếc. Thanh đoạn kiếm quý ở chỗ sắc bén vô cùng, lại có quyền thuật là dù có thất lạc cũng tự tìm về được với chủ. Lương Tích Lịch nhờ có thanh đoạn kiếm quý báu này nên thường quên quan tự thị, hành sự ngông cuồng. Nay được sứ quân giao cho việc cầm quân đi đánh Đằng Châu, thì Lịch trong lòng khoan khoái cao hứng vô cùng, liền đứng dậy bẩm. Bẩm chúa công, Lịch tôi theo hậu dưới trướng, nãy mới được cầm binh đi chinh phạt ở xa, thật mừng vô cùng. Tôi xin hết lòng, thế nào cũng cùng với quân sư và ông Trình Kế Ngọc lấy cho kỳ được Đặng Châu. Hội nghị xôn xao bàn tán, rồi Lương Tích Lịch lại thưa. Bẩm sứ quân, tôi có nghe Đặng Châu đất rộng, người nhiều, của cải thật muôn ức, lại ở vào chỗ đất cũng không lo bị ai dòm ngó. Nếu thu được đất ấy, tất chúa công thêm sức mạnh, bờ cõi thêm vững bền. Việc định thiên hạ ắt không còn xa nữa. Tôi chỉ xin chúa công một điều là thiên hạ kể là sứ quân Bạch Hổ có nàng Hồi Chúc sắc đẹp tuyệt vời. Nàng ta lại có hòn quả lựu ngọc quý báu vô cùng. Nếu lấy được Đàn Châu, thì xin chúa công cho tôi được lĩnh nàng Hồi Chúc nhé. Sứ quân cả cười. Quân sư An Dương Thanh Sứ vội xen lời. Sao ông lịch tham quá thế? Muốn lấy ngọc quả lựu để phổ vào gươm A Hồ thì thôi chứ. Sao lại còn muốn chiếm cả người ngọc nữa? Đất Đàn Châu thì hẳn là thuộc quyền của chúa công rồi. Còn người đẹp, ta tưởng ông nên nhường ta mới phải chứ. Cả hội cười ồ. Pháp sư nói xong cười tích. Hai mắt thu nhỏ lại trông như cái màn che kín con mắt. Lương Tích Lịch xin sứ quân cho các tướng cùng đi đánh Đàn Châu với Lịch là Đỗ Bằng Lân, Sử Cây Trường Kiếm. Phạm Đại Hải quen tung hoành với thanh mã tấu to bản rất nặng. Phạm Hoàng Linh không dùng gươm giáo mà lại sử dụng cây cung lớn thiết đằng, vừa làm khí giới để giao chiến, lại tùy lúc bắn tên rất giỏi. Trần Đức Kiệt quen vận dụng cây cung sắt thật hung mãnh và Lý Phúc Tảo rất giỏi nghề múa trường giáo. Sứ quân rất hài lòng, liền truyền quan quân lương Hồ Minh Duy mở kho phân phát khí giới, cung cấp quân nhu cho hai đạo quân đi đánh Đàn Châu. Quân sư An Dương Thanh Sứ lại nói, binh chia hai đạo, một thủy một bộ, nhưng đạo quân chính là đạo theo đường thủy lén sang Phù Liệt. Đạo quân của ông Lịch tuy quan trọng nhưng là binh bồi chiến, vậy ông Lịch phải đợi khi nào đạo binh của tướng Trình Kế Ngọc vào trận rồi mới tiếp chiến nhé. Hai đạo quân sửa soạn lên đường. Sứ quân lại truyền mở tiệc lớn tiễn quân. Ân cần nhắc nhở các tướng là phải hết sức cố gắng để sứ quân sớm được nghe tin chiến thắng Khải Hoàn. Sứ quân trong tiệc có hỏi quân lương tướng Hồ Minh Duy rằng, này ta quyết định ra quân, tranh hùng với thiên hạ, ắt phải có lương thực lâu dài, khí giới thừa thải. Ông coi việc quân như chiến khí, đã sẵn sàng cả chưa? Hồ Minh Duy dốc người phục phịch, mặt tròn má sệ, tướng nhu nhược mà lại ngu muội gian tham. Duy có người vợ thật đanh ác tham tàn. Ngày đêm chỉ nghĩ cách dục chồng ăn cắp của công, bóc lột bá tánh, ăn chặn binh lương, cốt sao cho một nhà mình giàu có, gác bỏ ngoài tai những lời ta thán của dân đen sĩ tốt. Khi sứ quân động binh, họp chúng tướng nghị bàn việc ra quân, vợ Hồ Minh Duy nghe tin, ngày đêm tìm cách thúc chồng, nhân cơ hội ra tay dơ vét ăn cắp. Y thị bày kế cho Duy rằng, tướng công một tay trong năm lương thực, quân nhu, lại là người mách bảo lên sứ quân cách tìm ra bạc vàng, thu được thóc lúa, đúc giáo rèn gươm, trăm việc đều ở trong tay. Một thời hợp số tốt, sao lại chẳng nương gió trương cờ, nhân cơ hội lúc nước đục bắt con cá lớn, chứ sao lại chậm chạp như thế? Hồ Minh Duy nhu nhược sợ vợ, tuy trong lòng chẳng muốn dơ vét đến như thế, nhưng cũng không biết nói sao, chỉ loanh quanh. Ừ, thì bà bảo phải kiếm lợi để thủng thẳng rồi ta kiếm. Chả lại nhà mình con cái chẳng nhiều thì tham lam gì lắm thế? Vợ Duy đai nghiến. Ông xuất thân từ hạng cùng đinh, mai nhờ biết sứ quân từ đầu đến xin làm tôi tớ. Sứ quân thương cất nhắc cho, tức là có ý cho được hưởng lộc. Sao ông lại ngu muội như thế? Nhà ông chẳng có người, thế còn họ hàng nhà tôi thì sao? Sao ông ngu muội thế? Thế là Hồ Minh Duy nín lặng. Vợ Duy được thể xui chồng xuất kho một thì bảo hai, gươm đúc ba thì bảo bốn, lại xui sứ quân truyền trong dân gian. Mỗi nhà không có người đến tuổi đăng lính 3 năm, thì mỗi đầu người mỗi năm phải nộp sắt 3 cân, gạo 10 thúng, 3 tháng một lần lại phải thay nhau phục dịch diệt công như đắp đường, bắt cầu, trông nom việc cơm nước cho quân. Sứ quân cho là Hồ Minh Duy khéo phép thu quân lượng, hỗ trợ đằng sau việc quân ra trận, lấy làm hài lòng lắm. Thế là trăm dân không có cách gì thoát khổ cực, nhà nào cũng có người phải đăng lính. Chưa đến tuổi cũng đúc lót để được nhập quân, tránh cho cả nhà khỏi phải cái dạ nộp thóc, nộp sắt. Chị em cha mẹ khỏi phải phục dịch diệt quân. Cả tế gian lúc nào cũng như sống trong lò lửa bỏng. Có nhà đẻ con ra nghèo quá, không dám nuôi, phải bóp cho đứa trẻ chết đi. Có nơi mở ra cả chợ bán trẻ con vì nhiều nhà không còn đủ sức để nuôi con cái. Mới vào xuân mà quang cảnh như giữa thu tiêu điều, lời oán than đi đâu cũng nghe thấy. Vợ Hồ Minh Duy mê man dơ vét, sai thủ hạ đi điều đình với bên ngoài là ai thiếu sắt thiếu gạo hay muốn chạy chọt cho vợ chồng cha mẹ khỏi phải đăng lính phục dịch trong quân. Hãy đem ruộng vườn nhà cửa cầm cố cho thì được yên thân. Vợ Duy lại khôn khéo, vẫn khuyên chồng là lợi đừng ăn một mình. Do đó, Y Thị đi lại xã giao, mua chuộc các tướng, đúc lót các quan, cung phụng gái đẹp cho quân sư đạo sĩ, tìm lụa đẹp vàng tươi bạc sáng mà dâng biếu sứ quân, khiến cho ai cũng ăn của đúc lót của thị mà chẳng nói gì. Sứ quân chẳng biết sự thể, cứ tưởng là Tế Giang vẫn an lạc, trăm dân vẫn sung túc, binh ra ngoài ải mà sứ quân vẫn yên lòng ngủ ngon trong màn gấm bên gái đẹp. Quan quân lương ra tay dơ vét, khiến cho bá tánh lầm than, oán hận đến tận xương tủy. Ở xã Lương Đài, có bốn người họ Đặng sinh tư, vừa đến tuổi phải đăng lính, bèn tìm cách trốn tránh vào rừng, rồi chiêu tập bọn người bất mãn với sứ quân, lập thành đảng cướp, trương cờ trắng đi cướp phá khắp nơi. Nhưng chỉ chuyên cướp của nhà giàu, chặn họng các quan lấy tài sản, rồi đem phân phát cho người nghèo. Lúc binh của Lương Tích Lịch xuống Nam đánh Đằng Châu, thì đám cướp cờ trắng kéo đến xin hàng, rồi xin được theo quân cùng đi Đằng Châu đánh sứ quân Phạm Phòng Ác. Lương Tích Lịch thấy đám cướp hùng dũng, đông hơn 100 đứa, thì lấy làm mừng rỡ, cho theo liền. Thế là cướp trở thành binh của sứ quân Lữ Đường đi diễn chinh. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, tình bố lên lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói, đình bô lên tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm ngòi, rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng, và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào xa bầu trời xanh những cánh chim chào mình, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà, rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng tiên hoàng, mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình Bồ Lên tình tha thiết trung kiên dương danh dẫn đời. Rừng Tràm kia còn âm hương tiếng thục quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết ngôi vương oai hùng. Nguyễn Phúc vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 82 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không đuổi kịp Tinh Nguyệt Thái Lão Quân để hỏi cho ra lẽ, lão tướng Địch Hồng Hà cùng tướng Cổ Dục Lạc bàn bạc rồi trở về phủ Đường với lo lắng rằng chuyến xuất quân lần này sẽ bị bại ở Đồng Lư và sẽ có tướng chết. Trong khi đó thì ở phía Bắc, đại quân của sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang đã âm thầm vượt sông Sức Đằng để xâm phạm bờ cõi Phù Liệt nhằm thực hiện kế sách đánh xuống Đằng Châu của sứ quân Phạm Phòng Ác ở phía Nam, rồi sau đó sẽ phá Siêu Loại sau mà không phải đánh nhau với các sứ quân khác. Được sự đồng thuận của quân sư An Dương Thanh Sứ, sứ quân Lữ Đường cho tướng Trình Kế Ngọc đem quân vượt sông trực sẵn. Còn Đường Bộ thì sứ quân Lữ Đường giao cho tướng Lương Tích Lịch đánh thẳng xuống Đằng Châu. Lần xuất chinh này, cánh quân của tướng Lương Tích Lịch còn có sự tháp tùng của đám cướp hùng dũng hơn 100 tên do 4 người họ Đặng ở xã Lương Đài cầm đầu đến xin hàng và cùng theo trong quân đi đánh sứ quân Phạm Phòng Ác. Sứ quân Nguyễn Siêu rồi cả sứ quân Lữ Đường đều đã động binh, vậy còn sứ quân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều sẽ hành động ra sao? Cuộc tranh hùng giữa các sứ quân sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Quý vị các bạn quan tâm, mời đón nghe những phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu vào chương trình đọc truyện lịch sử tuần sau, bắt đầu từ thứ Sáu 30 tháng 9 năm 2016. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.